Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1451, Càn Khôn Quyền. Khẳng định không phải bảo vật rồi, bên trong đều không có có đồ vật gì đó. Lâm Long mở miệng nói, nếu như là bảo vật, bên trong tuyệt đối có cái gì, hơn nữa bảo vật một điểm bị phá hủy. Đều phát ra dị tượng. Cục gạch tự là một khối bình thường cứng rắn cục gạch, độ cứng lại để cho Vân Tôn đều không thể phá hủy. Đồ vật trong này xem ra cũng không hoàn toàn là bảo vật. Đợi một chút, đúng lúc này Lâm Long đột nhiên chú ý tới trên mặt đất cục gạch bã vụn. Cái này một khối bã vụn tựa hồ có chút bất đồng, nhan sắc không giống với cái này khối cục gạch là màu đỏ, có thể điểm này nhưng lại màu đen, hơn nữa là hình tròn. Nếu như không phải nhan sắc không giống với, Lâm Long thật đúng là nhìn không ra. Lúc này tranh thủ thời gian thừa dịp Vân Tôn không chú ý nhặt lên, rồi sau đó thu được thân thể trong thế giới. Bất kể là không phải bảo vật, trước thu lại nói sau, đến lúc đó tại chậm rãi nghiên cứu. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Vân Tôn nhìn xem Lâm Long nói ra, ngươi bảo vật nhiều như vậy, nếu không tại tiễn đưa ta vài món. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Vân Tôn nói ra, không được, không phải đã tiễn đưa ngươi một kiện sao, huống hồ những này bảo vật đối với ngươi mà nói cũng có tác dụng không nhiều lắm. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, Vân Tôn mang theo Lâm Long trực tiếp đi ra cung điện, đi vào Lôi Đình Phong Bảo bên ngoài. Trước khi Lâm Long còn muốn thuận đi Vân Tôn một điểm bảo vật, hiện tại xem ra thì không được rồi. Cái này lão hồ ly trực tiếp đem hắn mang đi, đều không mang theo hắn đi trong cung điện đi thăm một chút. Đoán chừng tự là nghĩ đến chính mình hội thuận đi hắn bảo vật, sau đó mới nhanh như vậy mang Lâm Long đi ra. Không thể không nói, người ta sống nhiều năm như vậy, vẫn có kinh nghiệm, cũng không phải người ngu. Bất quá khá tốt, vừa rồi cục gạch đồ vật bên trong Vân Tôn không có phát hiện, bằng không thì tự mang không đi. Nhiều như vậy bảo vật, mới đưa một kiện, người thật sự quá keo kiệt. Lâm Long làm bộ một bộ rất phiền muộn bộ dạng, trên thực tế nội tâm rất muốn nhanh lên đi nghiên cứu cục gạch đồ vật bên trong. Ta keo kiệt, vừa rồi cục gạch đồ vật bên trong không phải tiễn đưa ngươi rồi ấy ư? Thật đúng là đã cho ta không có phát hiện. Ha ha, ngươi đều có thể phát hiện, ta sẽ phát hiện không được. Vân Tôn ý cười đầy mặt chằm chằm vào Lâm Long. Hay nói giỡn, hắn thân là cường giả, cho dù không có chú ý Lâm Long, Lâm Long nhất cử nhất động đã ở hắn mí mắt phía dưới. Hắn đã là thập đại vũ trụ người mạnh nhất, bảo vật với hắn mà nói cũng không có cái gì dùng. Đã Lâm Long vừa rồi cắt ra cục gạch, đồ vật bên trong đưa cho Lâm Long cũng không có việc gì. Hắn sở dĩ không nói, chính là vì cho Lâm Long mặt mũi. Hiện tại Lâm Long nói hắn keo kiệt, tự nhiên muốn nói ra. Ha ha, cái kia, cho ta an bài cái chỗ ở, ta cần muốn hảo hảo nghiên cứu một chút vừa rồi đồ vật. Lâm Long có chút xấu hổ, dù sao bị phát hiện rồi. Bất quá cũng may hắn ra mặt dày, cho dù bị phát hiện cũng không có gì. Đi, Vân Tôn nhẹ gật đầu, rồi sau đó vung tay lên. Lập tức, một tòa xa hoa cung điện xuất hiện. Cung điện trên không trung chậm rãi biến lớn, có thể so với một tòa tiểu thành trì. Đây là cực phẩm phòng ngự thánh khí, ngươi sẽ ngủ ở bên trong a? Qua một thời gian ngắn ta đang tìm ngươi, ta cũng trở về đi hảo hảo tiêu hóa hôm nay lĩnh ngộ đồ vật. Nói xong, Vân Tôn tự hướng Lôi Đình trong gió lốc bay đi. Lâm Long cũng mở ra cung điện đại môn, bên trong thập phần rộng rãi, phòng ốc phần đông, to như vậy địa phương, tự một mình hắn, muốn nghỉ ngơi ở đâu tự nghỉ ngơi ở đâu, tùy tiện tìm một gian phòng. Sau đó Lâm Long khoanh chân ngồi ở trên giường, thần thức tiến vào thân thể trong thế giới. tại thân thể trong thế giới, bên trong chính là một cái độc lập vũ trụ, ở bên trong phát sinh sở hữu tất cả sự tình, Lâm Long bản thể chỗ vũ trụ hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, Lâm Long xuất ra cục gạch trung chính là cái kia màu đen vòng tròn. Xem đã hơn nửa ngày, không có bất kỳ thần kỳ địa phương, lại dùng chùy thủ cắt lấy, phát hiện màu đen vòng tròn rõ ràng thập phần chắc chắn. Cho dù chùy thủ đẹp cắt không mở, bảo vật, tuyệt đối là bảo vật. Lâm Long thập phần hưng phấn, liền chùy thủ đều cắt không khai mở. Tuyệt đối là bảo vật, không thể nghi ngờ. Chỉ là thứ này không biết như thế nào mở ra. Tiểu chủ nhân, ngươi khả dĩ thử xem dùng tinh huyết luyện hóa nó. Đúng lúc này, Trảm Thiên Long đạo kiếm khí linh tiểu kiếm đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Lâm Long hai mắt tỏa sáng. Mặc kệ có thể hay không luyện hóa. Thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Vạn nhất đã luyện hóa được. Lúc này, Lâm Long dùng chùy thủ cắt ngón trỏ. Dù sao thân thể quá cường đại, không có chùy thủ thật đúng là muốn phí rất lớn sức lực mới có thể được đến tinh huyết. Ngón trỏ bị cắt, máu tươi trong khoảnh khắc toát ra. Nhưng Lâm Long muốn chính là tinh huyết, mà không phải máu tươi. Tinh huyết tự là máu tươi bên trong đích vương giả. So máu tươi rất cao quý, số lượng thập phần rất thưa thớt. Lâm Long tích một giọt ở phía trên, sau đó bắt đầu luyện hóa màu đen vòng tròn. Theo thời gian trôi qua, một tuần lễ đi qua. Tại đây một tuần lễ trong thời gian, màu đen vòng tròn thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào. Đang lúc Lâm Long chuẩn bị buông tha cho thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện màu đen vòng tròn rõ ràng bị đã luyện hóa được một chút. Tuy nhiên khả dĩ không đáng kể, nhưng đã luyện hóa được một chút, đủ để nói rõ vật này là khả dĩ bị luyện hóa. Lâm Long phảng phất bị đánh thuốc kích thích một giống như, bắt đầu nhanh hơn luyện hóa tốc độ. Màu đen vòng tròn không lớn, chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, không ngoài một năm thời gian, tuyệt đối khả dĩ toàn bộ luyện hóa. Đến lúc đó đã biết rõ vật này là cái gì, có tác dụng gì. Lâm Long nội tâm thập phần chờ mong, mà Vân Tôn đã sớm đi ra, một mực tại cung điện bên ngoài chờ Lâm Long. Hắn vô dụng đi quấy rầy Lâm Long, mà là đem cung điện thu nhỏ lại. Dù sao cung điện là hắn, tự nhiên khả dĩ theo tâm ý của hắn thu nhỏ lại. Nhỏ đến phòng ốc đại lúc nhỏ, hắn ở chung quanh bố trí một cái thời gian gia tốc trận. Đối với người khác mà nói thời gian gia tốc trận khả năng rất khó, thậm chí là truyền thuyết, nhưng đối với Vân Tôn mà nói rất dễ dàng. Dù sao hắn lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo, trong đó có thời gian chi đạo, hắn trực tiếp đem thời gian điều đến hắn có thể điều cực hạn tỷ lệ 1001, thì ra là bên ngoài một ngày, bên trong 1000 thiên. Chớ xem thường cái này 1000 thiên, đã rất nhiều bước rồi. Tuy nhiên hắn lĩnh ngộ thời gian chi đạo, nhưng không tinh thông. Dù sao 2999 đầu đại đạo, lĩnh ngộ cũng muốn tiếp tục tu luyện. Hắn vô dụng nhiều thời gian như vậy tu luyện, muốn nói hắn lĩnh ngộ sâu nhất đại đạo, tự là lôi đình chi đạo. Đây cũng là hắn ở tại lôi đình bên trong đích nguyên nhân. Lôi đình chi đạo cũng hết sức lợi hại, xem hắn thực lực bây giờ sẽ biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày hôm nay, tại trong cung điện Lâm Long rốt cục mở hai mắt ra. Màu đen vòng tròn bị hắn đã luyện hóa được, tính một cái thời gian, không nhiều không ít, vừa vặn một năm thời gian Vân Tôn đều không có vào thúc ta. Không bằng thuận tiện nhìn xem vật này là cái gì. Nghĩ tới đây, Lâm Long tế ra luyện hóa màu đen vòng tròn, trong đầu lập tức xuất hiện về màu đen vòng tròn tin tức. Càn khôn quyển, hồng mông chí bảo, có thể thu vạn vật, phàm được thu vào càn khôn quyển đồ vật, trong khoảnh khắc liền bị hủy diệt. Nhìn xem trong đầu tin tức, Lâm Long đồng tử co rụt lại, cái này màu đen vòng tròn lại là Hồng Mông Chí Bảo. Phải biết rằng, một tài vũ trụ tự 5 kiện Hồng Mông Chí Bảo, thập đại vũ trụ, tổng cộng 50 kiện. Trong đó tiểu vũ trụ 5 kiện Hồng Mông Chí Bảo đã có chủ nhân. Không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng đạt được một kiện. Hơn nữa còn là có thể thu vạn vật càn khôn quyền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.